Các bạn đang nghe audiobook từ kênh Mộc Audiobook. Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến Mộc Audiobook. Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn. Cuốn sách Tôi là điểm tựa của chính mình, tác giả Gabriel Bernstein, Phương Nguyễn Dịch. Chương 2: Bạn mơ những giấc mơ của chính mình. Khi tập trung, chúng ta có thể tạo nên mọi thứ, dù tốt hay xấu. Như đã nhắc đến ở chương 1, câu chuyện của chúng ta tái hiện trên màn chiếu nội tâm sẽ trở thành những trải nghiệm mà ta coi là hiện thực. Ta dành nhiều ngày dài thu thập thông tin và hình ảnh để hỗ trợ cho bộ phim nội tâm đó. Ta liên tục ở trạng thái tập trung vào một số hình ảnh nhất định và loại bỏ đi những hình ảnh không cần thiết. Nhờ đó, ta chủ động chọn lựa thế giới mình muốn tiếp cận. Càng tập trung vào những hình ảnh mong muốn, ta càng chất lọc triệt để những hình ảnh khác. Bài học số 21 trong cuốn Khóa học những điều kỳ diệu chính là Tôi chịu trách nhiệm cho những gì tôi thấy. Bài học này củng cố cho quan điểm những gì ta thể hiện ra bên ngoài chính là nhận thức của ta. Khóa học nhấn mạnh rằng tất cả những điều ta tiếp nhận đều dựa vào cách ta nhìn nhận chúng. Ví dụ, ta có thể dùng trận cãi vã với người bạn đời làm lý do để tính chuyện ly hôn, hoặc ta có thể xem đó là cơ hội tuyệt vời để học hỏi và xây dựng mối quan hệ bền vững hơn. Ta có thể coi lời chẩn đoán sức khỏe tiêu cực như hung tin hoặc như một cơ hội để sống chậm lại và bắt đầu trân trọng từng phút với lòng biết ơn. Dù tình thế có thảm khốc thế nào, ta vẫn có thể tiếp nhận bằng tình yêu thương hoặc nỗi sợ hãi. Chính cách phân tích tình huống quyết định cách ta nhìn nhận hiện thực. Bạn có thể nghĩ, những người được sống trong một đất nước phát triển, một xã hội yên bình, nơi đồ ăn, sự an toàn và những nhu cầu cần thiết đều được đảm bảo. Nếu như không muốn nói là xa hoa thì đều sống tốt. Nhưng còn những người sống ở một đất nước nghèo khó và liên tục bị chiến tranh hoặc những tình huống mang tính sinh tử đe dọa thì sao đây? Còn những người đang phải vật lộn với cái nghèo đói và những tình thế nghiêm trọng khác. Làm sao những con người ấy có thể nhìn nhận thế giới với tinh thần yêu thương được? Mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau về độ khó của bài tập này dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình. Nhưng vẫn còn có những ví dụ đề cao lòng kiên trì của con người trong những hoàn cảnh khó khăn. Đó là Elie Wiesel, người đã biến những ký ức kinh hoàng của trận thảm sát Holocaust thành chuyến hành trình của sự sống, để rồi trở thành tác giả và người chữa bệnh tuyệt vời nhất của thời đại. Hoặc Mahatma Gandhi, người chọn lựa những cuộc biểu tình hòa bình trong quá trình dẫn dắt đất nước Ấn Độ đi đến độc lập. Hay Lehman Brothers, người đã chứng kiến tội ác kinh hoàng nhất của con người và giúp đưa Liberia thoát khỏi cuộc nội chiến dưới sự lãnh đạo của những người phụ nữ. Điểm chung của tất cả những người hùng này chính là tâm thế sẵn sàng tiếp nhận mọi thứ bằng tình yêu thương. Nỗi sợ hãi sẽ dẫn đường họ tới bạo lực và chết chóc, còn tình yêu thương sẽ đưa họ thoát ra khỏi bóng tối, bước vào nơi ngập tràn ánh sáng. Bài học từ vũ trụ. Ta không chịu trách nhiệm cho những gì mình thấy, mà chịu trách nhiệm cho cách ta tiếp nhận những gì mình thấy. Bạn không cần phải là người đứng đầu thế giới để có những thay đổi triệt để trong nhận thức. Đôi lúc chỉ đơn giản như việc bạn lựa chọn chấp nhận công việc của mình với lòng biết ơn hoặc gia đình mình với tình yêu thương. Một chuyển biến nhỏ bé có thể thay đổi bạn mãi mãi trong chính cuộc đời mình. Nhiều năm liền tôi tự nhận mình là người yếu đuối vì tôi rất dễ ốm. Tôi tự nói với bản thân rằng mình có thể trạng ốm yếu và tôi dựng lên câu chuyện về một con người yếu ớt. Chính cách tôi nhìn nhận cơ thể khiến tôi càng dễ bị nhiễm bệnh. Sau đó, khi mới ở độ tuổi giữa 30, tôi bắt đầu lên kế hoạch lập gia đình. Lúc ấy tôi biết mình cần phải thay đổi. Tôi muốn sinh em bé trong môi trường khỏe mạnh và xóa bỏ tất cả cản trở tới khả năng mang bầu. Tôi cũng đã chán ngấy những quan điểm dựa trên sự sợ hãi về chính thân thể mình. Tôi sẵn sàng thay đổi những gì tôi thấy trên màn chiếu nội tâm. Tôi tin chỉ cần thay đổi câu chuyện nội tâm đó, tôi sẽ có được những quan điểm mới. Vì thế, tôi đã quỳ gối cầu xin được có những nhận thức mới về cơ thể mình. Tôi cầu xin được nhận sự dìu dắt ở bất cứ hình thức nào. Vài ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ cậu bạn Michael. Cậu ta nói, tôi đã giúp cậu lên lịch hẹn với Linda, bác sĩ chữa bệnh bằng liệu pháp thiên nhiên. Hẹn gặp cô ấy gần như là một điều không thèm, nhưng tôi cảm thấy cậu thật sự cần giúp đỡ, vì thế tôi đã liên lạc. Cậu ấy tiếp tục nói, lúc ấy tôi chẳng biết có thể giúp cậu gặp mặt được không nữa, nhưng rồi một điều kỳ diệu đã xảy ra. Tôi nhắc tới tên cậu với trợ lý của bác sĩ Linda và cô ấy rất vui mừng được giúp đỡ. Hóa ra cô ấy đã theo dõi thành quả của cậu nhiều năm trời. Tôi gần như ngỡ ngàng trước sự rộng lượng của Michael và sự trùng hợp thần thánh mà tôi vui lòng đón nhận. Sự dìu dắt này khiến tôi kinh ngạc. Bạn biết đấy, nhiều tháng trước khi Michael can thiệp và nhiều tháng trước khi tôi sắp sửa đầu hàng trước sức khỏe của bản thân, tôi đã nghe về bác sĩ Linda qua một người bạn và cũng thử đặt lịch hẹn. Hãy nhớ, khi ấy tôi vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ việc trở nên khỏe mạnh hơn. Tôi thậm chí còn không được hồi đáp mỗi lần gọi điện tới văn phòng của cô để đặt lịch hẹn. Từ những người bạn, tôi biết rất khó gặp được cô và tôi đã tin họ. Vì thế tôi từ bỏ bác sĩ Linda với suy nghĩ cô ấy quá bận rộn để dành thời gian cho những bệnh nhân mới. Sự thờ ơ với sức khỏe của bản thân đã ngăn không cho tôi gặp cô. Nhưng khoảnh khắc tôi sẵn sàng thay đổi nhận thức về bản thân mình, Michael đã nhận được lời nhắn của vũ trụ và can thiệp vào. Bài học từ vũ trụ. Vũ trụ sẽ luôn sẵn sàng dẫn bạn tới với giải pháp hoàn hảo nhất, chỉ cần bạn mở lòng đón nhận chúng. Chìa khóa dẫn đến chỉ dẫn tâm linh đó nằm ở việc bạn có mở lòng đón nhận chúng hay không. Việc thay đổi nhận thức về thân thể mình đã giúp tôi nhận được sự giúp đỡ trên chuyến hành trình chữa lành bản thân. Nhờ những buổi tham vấn của bác sĩ Linda, tôi đã thay đổi hoàn toàn chế độ ăn của mình. Tôi loại bỏ đường, men rượu, các sản phẩm từ sữa và glutogen. Tôi bắt đầu sử dụng thực phẩm chức năng và thải độc. Tôi nhận ra tầm ảnh hưởng của đồ ăn, du lịch và áp lực tới thân thể. Sự hiểu biết đã đem đến cho tôi sức mạnh. Tôi tìm kiếm sự chỉ dẫn thông qua các liệu pháp vi lượng đồng căn và thực phẩm chức năng. Tôi truyền sức mạnh của năng lượng tích cực vào trong thuốc để tăng cường tác dụng của chúng vào cơ thể. Tôi đã cam kết với một câu chuyện nội tâm mới. Tôi chủ động chữa lành cơ thể mình. Tôi khỏe mạnh và hoàn toàn tự do. Quá trình chữa lành phải trải qua nhiều thách thức, nhưng tôi cảm nhận được một nguồn năng lượng mới. Tôi đã được chỉ dẫn tới một giải pháp tối ưu nhất và tôi tự hào đã làm được điều này. Thân thể tôi không lành lại chỉ qua một đêm, nhưng nhận thức về bản thân của tôi thì có. Và nhận thức mới đem lại cho tôi sức mạnh cùng niềm tin để kiên trì trên con đường phía trước. Câu chuyện mới đã giải phóng tôi khỏi nỗi sợ hãi và giúp tôi mở lòng đón nhận vô số khả năng được chữa lành. Ngày hôm nay, tôi đặt niềm tin trọn vẹn vào cách tôi chăm sóc cơ thể mình và tôi biết qua từng giờ, từng phút tôi lại trở nên mạnh mẽ hơn. Giờ, tôi xem những thách thức về sức khỏe là người thầy tuyệt vời của mình. Tôi đã biến đổi nhận thức về cơ thể và tôi học được rằng thân thể mình chính là công cụ để tôi truyền dẫn tình yêu. Và tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vời. Bài học từ vũ trụ. Vũ trụ là lớp học và khi ta chấp nhận sự thật, mình là một học viên vui vẻ, cuộc sống trở nên tuyệt diệu hơn rất nhiều. Khi lựa chọn nhìn nhận những vấn đề về sức khỏe dưới góc độ yêu thương, tôi có thể đón nhận sự trợ giúp từ vũ trụ. Cách ta nhận thức các tình huống trong cuộc sống sẽ quyết định phản ứng của chúng ta. Nếu ta tiếp nhận khó khăn với sự thiếu sót, phán xét và sợ hãi, ta sẽ dùng chính những điều đó ngăn chặn toàn bộ chỉ dẫn từ vũ trụ. Nhưng khi ta lựa chọn đón nhận mọi vấn đề với tình yêu, ta sẽ tạo ra khoảng không để điều kỳ diệu xuất hiện. Trong bất kỳ tình huống nào, ta đều có thể lựa chọn người thầy của nỗi sợ hãi hoặc những chỉ dẫn yêu thương từ vũ trụ. Bài học từ vũ trụ, khi lựa chọn vũ trụ là người thầy của mình, ta có thể quan sát thế giới qua cặp mắt của tình yêu. Việc lựa chọn chỉ dẫn yêu thương từ vũ trụ không phải là khả năng sinh ra ta đã có. Chúng ta sống trong một thế giới ngập tràn sự sợ hãi, vì thế bản thân của ta là nghiêng về phía chúng. Cũng giống như cách ta bày tỏ tình yêu khi liên kết với vũ trụ, ta cũng sẽ bày tỏ sự rối loạn khi liên kết với nỗi sợ hãi. Chúng ta luôn bày tỏ yêu thương hoặc sợ hãi, mọi điều đều tùy thuộc vào chúng ta, những người quyết định phương thức tạo nên hiện thực của chính bản thân mình. Việc chấm dứt vòng tuần hoàn của nỗi sợ hãi đơn giản hơn bạn tưởng rất nhiều. Khóa học những điều kỳ diệu có viết. Đừng bận tâm về việc cách bạn học một điều hoàn toàn khác so với những gì bạn từng dạy bản thân. Làm sao để làm được điều đó? Nhiệm vụ của bạn rất đơn giản. Bạn chỉ cần nhận ra mọi thứ bạn từng học không phải điều bạn muốn. Hãy luôn mong muốn được chỉ dạy và đừng dùng kinh nghiệm của bản thân để xác nhận những điều bạn đã học. Những bước sau đây sẽ giúp bạn bắt đầu cuộc trò chuyện với vũ trụ. Chúng sẽ trở thành xương sống cho bài luyện tập tâm linh của bạn. Tôi khuyến khích bạn áp dụng chúng nhiều lần trong suốt cuốn sách này. Bước 1. Cầu xin lời chỉ dẫn. Khoảnh khắc bạn cầu nguyện để tìm kiếm lời chỉ dẫn, bạn sẽ tái kết nối với trí tuệ nội tâm, cũng chính là giọng nói của tình yêu. Ngay lập tức, bạn có thể giải phóng người thầy của nỗi sợ hãi và lựa chọn người thầy của tình yêu bằng cách chào đón lời chỉ dẫn tâm linh. Hãy xem sự kết nối tâm linh này như một người bạn đáng mến, một người trung gian, người giúp bạn chuyển hóa những suy nghĩ sợ hãi thành tình yêu thương. Chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần bạn cầu nguyện. Hãy thử xem, hãy chọn bất kỳ lĩnh vực trong cuộc sống nào mà bạn cảm thấy bế tắc. Giờ, hãy cầu xin sự trợ giúp. Cảm ơn người, vũ trụ vì đã chỉ dẫn con đón nhận nỗi sợ hãi thông qua người thầy của yêu thương. Hãy chú ý tới cảm nhận của bản thân sau khi nói ra lời cầu nguyện này. Có khả năng bạn sẽ thấy nhẹ nhõm ngay lập tức. Hãy tiếp tục sử dụng lời cầu nguyện trong ngày và tập trung vào từng phút giây thư thái cùng những lời chỉ dẫn mà bạn nhận được. Tôi hy vọng quá trình cầu nguyện sẽ giúp bạn nhận thấy việc hướng đến nguồn năng lượng của vũ trụ và lựa chọn nhận thức bằng tình yêu dễ dàng biết nhường nào. Bất cứ lúc nào, dù bạn đã tiến xa trên con đường tiêu cực đầy sợ hãi, bạn vẫn có thể lựa chọn một lần nữa. Bước 2. Luyện tập khoảnh khắc thần thánh. Khi bạn cầu nguyện để được học hỏi từ người thầy của tình yêu thay vì người thầy của nỗi sợ hãi, bạn sẽ trải nghiệm thứ mà cuốn sách Khóa học những điều kỳ diệu định nghĩa là khoảnh khắc thần thánh. Khoảnh khắc thần thánh chính là giây phút bạn đầu hàng nỗi sợ hãi của mình để quan tâm tới vũ trụ và đón nhận quan điểm của tình yêu. Đây không phải một hiện tượng tạm thời hay phụ thuộc vào một thời gian nhất định. Trái lại, nó là khoảnh khắc vượt qua không gian, thời gian, nơi não bộ nhận thấy nó đã đưa ra một quyết định sai lầm, khoảnh khắc không thần thánh và mời gọi nhận thức yêu thương của vũ trụ phân tích lại tình huống. Sự thay đổi nhận thức sẽ cho phép ta hiểu rõ thế giới ngoài kia chỉ là sự phản chiếu của thế giới ta tạo ra trong tầm tưởng, rằng vấn đề không nằm ở bên ngoài mà ở ngay trong chính con người mình. Nó gợi ta nhớ rằng sự hiện diện của tâm linh đầy yêu thương có thể đưa ta về lại với sự sáng suốt. Đó chính là khoảnh khắc thần thánh, và khi chứng kiến giây phút thần thánh, ta sẽ trải qua một điều kỳ diệu. Thông qua lời cầu nguyện, bạn có thể tập luyện khoảnh khắc thần thánh bất cứ lúc nào. Càng thay đổi nhận thức nhiều, bạn càng cảm thấy gắn kết với dòng chảy của vũ trụ. Bài luyện tập này rất quan trọng trong quá trình lĩnh hội kiến thức từ cuốn sách này. Gần đây tôi đã được chứng kiến một ví dụ tuyệt vời với khoảnh khắc thần thánh. Bạn tôi luôn phàn nàn rằng cậu ta chán ghét sếp mình, cậu ta liên tục ca thán về việc sếp là một người quá cứng nhắc, luôn khiến mọi người chán nản và tạo ra không khí làm việc đầy u ám. Cậu bạn của tôi rất giận và bối rối trước tình huống này. Nhưng, và điều này cực kỳ quan trọng, cậu sẵn sàng nhìn nhận vấn đề theo một hướng khác. Sự sẵn sàng ấy đã khiến cậu nói những lời diệu kỳ với tôi. Tôi cần giúp đỡ, tôi muốn nhìn nhận sự việc theo một hướng khác. Lời thỉnh cầu giúp đỡ này đã mở ra cánh cửa vô hình tới vũ trụ. Vũ trụ luôn giải quyết vấn đề của mọi người và ngày hôm ấy, vũ trụ đã giải quyết vấn đề thông qua tôi. Tôi đáp lại bằng cách dạy cậu khoảnh khắc thần thánh. Tôi giải thích rằng thông qua việc luyện tập, biến nỗi sợ hãi thành yêu thương, chúng ta có thể biến nhận thức về kẻ thù thành nhận thức của những người anh em. Chúng ta cùng nhau đọc lên lời cầu nguyện. Chúng tôi viết: Hỡi vũ trụ, cảm ơn người đã đem lại cho chúng con sự chỉ dẫn. Chúng con xin trao lại nỗi khổ đau này cho người và chào đón người đến biến tất cả những niềm tin hạn chế thành tình yêu thương. Bạn tôi ngay lập tức cảm thấy vui vẻ hơn. Tôi có thể thấy một tia nhẹ nhõm thoáng trên gương mặt cậu. Chúng tôi tạm biệt nhau và chấp nhận điều kỳ diệu từ khoảnh khắc thần tính. Khoảng một tiếng sau, tôi nhận được cuộc gọi của cậu. Cậu nói, điều tuyệt vời đã xảy đến. Khi cậu về đến nhà, tôi đứng ngoài cửa nhớ lại những gì cậu chia sẻ. Tôi nghe thấy tiếng cậu nói, hãy lựa chọn tiếp nhận ông ấy như một người anh em. Sau đó tôi nhìn xuống tập thư trên tay. Phong thư trên cũng chính là tấm thiệp Giáng sinh từ sếp. Ngay khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tình yêu quận đến như một cơn sóng và tôi có thể xem ông như một người anh em. Tôi cảm thấy mình kết nối với ông theo một cách khác biệt. Tôi tha thứ cho ông và cầu mong ông có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. Ôi, tôi đáp lại, đây chính là khoảnh khắc thần thánh đấy, bạn yêu, nó luôn ở đó bên bạn. Bước 3, quay trở lại nhanh chóng. Khoảnh khắc thần thánh luôn ở đó bên ta, chỉ cần ta lựa chọn. Càng luyện tập khoảnh khắc thần thánh nhiều, ta càng mau chóng quay trở lại với tình yêu. Bài học từ vũ trụ. Hạnh phúc phản ánh trực tiếp tốc độ biến đổi nỗi sợ hãi thành yêu thương. Tôi gọi nó là tốc độ trở lại. Bạn mất bao lâu để quay trở về với tình yêu? Thế giới ta đón nhận sẽ đem đến vô số tình huống khiến ta mất kết nối với tình yêu. Tất cả những gì bạn cần để cảm nhận nỗi sợ hãi cùng sự tiêu cực là bật tin tức lên, bước vào một chiếc tàu điện chật kín người hoặc kẹt cứng trong tình trạng tắc đường. Điều kỳ diệu không nằm ở chỗ ta có thể tránh né nỗi sợ hãi giỏi thế nào, mà ở việc ta có thể quay lại với yêu thương nhanh ra sao. Hãy nhớ, mục tiêu của chúng ta không phải trốn tránh nỗi sợ hãi. Chúng sẽ không bao giờ biến mất hoàn toàn, và nếu bạn dồn năng lượng vào việc trốn tránh nỗi sợ hãi, bạn sẽ bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc thần thánh. Thay vào đó, mục tiêu của chúng ta là không tin vào nỗi sợ hãi. Hãy cam kết luyện tập khoảnh khắc thần thánh bất cứ khi nào cảm thấy mình đang mắc kẹt trong một câu chuyện đầy sợ hãi. Hãy sử dụng lời cầu nguyện. Vũ trụ, cảm ơn người đã dẫn dắt con đón nhận nỗi sợ hãi qua người thầy của yêu thương. Bất cứ khi nào ta dùng yêu thương để sắp xếp suy nghĩ, ta đều có thể cảm nhận được sự hiện diện của vũ trụ ngay sau ta. Trong quá trình chuyển hướng nhận thức đi xa khỏi nỗi sợ hãi, quan trọng là bạn cần hiểu rõ thế giới mà bạn muốn thấy. Nhiều người sẽ lo lắng về quan điểm này, và ngay cả khi ta sẵn lòng buông bỏ nỗi sợ hãi, cảm giác ta không xứng đáng được nhận tình yêu vẫn ăn sâu bám rễ. Trạng thái tinh thần này đã ngăn ta hòa nhịp với dòng chảy. Trong bất kỳ tình huống nào, bạn đều có hai sự lựa chọn, hoặc học hỏi thông qua nỗi sợ hãi, hoặc học hỏi thông qua tình yêu thương. Bài học từ vũ trụ luôn hồi đáp nguồn năng lượng đằng sau niềm tin của bạn. Bước 4. Trao đi những gì bạn muốn nhận lại. Năng lượng của chúng ta truyền tải một thông điệp và thông điệp này sẽ luôn được hỗ trợ. Nếu bạn chung thủy với hệ tư tưởng đầy sợ hãi, những gì bạn trải nghiệm sẽ chỉ ngập tràn nỗi sợ hãi mà thôi. Nhưng nếu bạn huấn luyện bản thân để lựa chọn tình yêu, bạn sẽ nhìn cuộc sống qua lăng kính yêu thương. Không phải trải nghiệm của bạn thay đổi mà là cách bạn tiếp cận những trải nghiệm đã thay đổi. Người phụ nữ trẻ tên Samatha từng làm việc cùng tôi 5 năm trước chính là ví dụ điển hình cho điều này. Cô là một biên tập viên xuất sắc, một trong những nhân viên tuyệt vời nhất tôi từng thuê. Không chỉ hoàn hảo trong từng bài viết, cô còn là mẫu người đáng mến, khiến người ta muốn hợp tác cùng. Sau nhiều năm, chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt. Năm ngoái, tôi giao cho Samatha rất nhiều việc và cô luôn nộp bài đúng hạn. Cô chưa từng chậm dù chỉ một giây. Kỳ lạ thay, Samatha chưa từng gửi hóa đơn đề nghị thanh toán. Tháng này qua tháng khác, tôi yêu cầu cô gửi hóa đơn cho tôi, cô đều phớt lờ email hoặc nói, em sẽ gửi khi nào bất bận. Điều này khiến tôi không thoải mái. Tôi cảm nhận được cô thờ ơ với việc trả lương và sợ hãi việc chấp nhận khả năng dồi dào của bản thân. Tôi chỉ muốn đền đáp những cống hiến của cô, còn cô thì cố chặn dòng chảy của sự dồi dào. Tôi giữ im lặng và tin rằng vũ trụ sẽ trao cho cô một bài học về việc này. Rồi tháng 12 đến, năm mới chuẩn bị tới, tôi nhìn vào bảng thanh toán và nhận ra cả năm rồi tôi chưa trả cô một đồng nào. Tôi gửi email cho cô ngay lập tức, nói, em thân yêu, hãy để chị trả lương cho em. Cô nhanh chóng đáp lại, lần này em đang thật sự xem xét về những hóa đơn, vũ trụ đã khiến em nhận ra tầm quan trọng của việc được trả lương. Vài khách hàng đã trả lương cho em bằng những khoảng thời gian ngọt ngào, sau khi em đã gửi họ hóa đơn trước cả tháng trời, buộc em phải gửi tiếp một lá thư gần như có tính công kích. Em nghĩ đây chính là dấu hiệu em sẽ gửi cho chị hóa đơn trong tuần này. Tôi đáp lại, Đúng, đó chính là dấu hiệu. Nếu em không nhận tiền từ những khách hàng thực sự muốn trả tiền cho em, hãy nói với vũ trụ rằng em không muốn được trả tiền. Sau đó vị khách điên khùng ấy sẽ nhận được lời nhắn từ vũ trụ và không trả tiền cho em. Giờ là lúc đưa ra thông điệp và cầu niệm. Tôi được trả lương cho thành quả tuyệt vời mà tôi đã cống hiến và tôi được trả lương đúng hạn. Trong tin nhắn cuối, cô nói: Lạy Chúa Gabi, em thực sự cần bị đánh mới ngộ ra thông điệp kia. Câu chuyện của Samatha gợi nhớ rằng nguồn năng lượng ta bỏ ra cũng chính là thứ ta nhận được. Hãy dành thời gian suy ngẫm xem bạn đang tập trung nguồn năng lượng của mình vào đâu. Liệu bạn có đang thể hiện thái độ thờ ơ, áp lực, ghen tị hay sợ hãi? Hãy để ý đến việc những điều bạn tập trung chủ yếu tới sẽ hồi đáp bạn như thế nào thông qua những điều bạn nhận được. Hy vọng bài học này sẽ giúp bạn nhận thức rõ hơn về thông điệp bạn gửi đến vũ trụ trước khi chúng gây ra rắc rối. Thử tưởng tượng sẽ thế nào nếu bạn thay đổi khuôn mẫu của mình trước khi vũ trụ dùng bài học này để đánh cho bạn tỉnh ra. Sẽ thế nào nếu bạn thay đổi nguồn năng lượng của mình trước khi hết tiền, trước khi cuộc hôn nhân tan vỡ hoặc trước khi cơn nghiện khiến bạn gục ngã? Tại sao không thay đổi sớm hơn khi ta lựa chọn tiếp nhận thế giới với tình yêu thương? Ta có thể hoàn toàn sắp xếp lại những trải nghiệm về cuộc sống. Chấp nhận sự thực này sẽ tránh cho bạn nhiều năm trời bị nỗi đau và bi kịch giằng xé. Vì vậy, hãy tới đó ngay đi. Bạn muốn học qua tình yêu hay học qua nỗi sợ hãi? Trong bài học tiếp theo, bạn sẽ học cách cam kết với tình yêu từ vũ trụ thông qua lời khẳng định mục đích. Bước 5. Tạo một lời khẳng định mục đích. Đây chính là lời khẳng định dành cho vũ trụ. Bất cứ khi nào đặt bút viết, bạn đều ký một bản hiệp ước thần thánh. Bạn gửi thông điệp đến vũ trụ, thể hiện tâm thế sẵn sàng buông bỏ nỗi sợ hãi, sẵn sàng để yêu thương dẫn lối. Hãy viết lại câu đó đi, bạn yêu. Đây là một bước tiến lớn trong quá trình đầu hàng trước vũ trụ. Chúng ta không thể ngừng quá trình học hỏi, nhưng ta có thể đương đầu với nó bằng năng lượng của tình yêu để khiến mọi thứ trở nên thú vị hơn. Mục tiêu của bạn là học hỏi thông qua tình yêu. Nếu bạn đã sẵn sàng cam kết học hỏi bằng tình yêu, hãy nói cho vũ trụ nghe mục đích của bạn. Giờ hãy viết lời khẳng định đó vào nhật ký. Tôi đã sẵn sàng học hỏi thông qua tình yêu. Khi cam kết điều này với vũ trụ, quan trọng là bạn cần chú ý tới bất kỳ câu chuyện lén lút dựa trên nỗi sợ hãi nào có thể kìm bước bạn. Đó là những câu chuyện nơi mọi nỗi đau đều có một mục đích. Chúng ta đang sống trong một thế giới ủng hộ những tình huống éo le, nỗi sợ hãi, chia cách và khó khăn. Chúng ta được dạy rằng mọi thành công đều đi kèm với nỗi đau. Tôi ở đây để phá vỡ điều bí ẩn đó. Nỗi đau không đồng nghĩa với mục đích. Mục tiêu của bạn là phải thật vui vẻ. Mục tiêu của bạn là sống thật thanh thản. Mục tiêu của bạn là đầu hàng trước tình yêu của vũ trụ để sống một cuộc sống hạnh phúc. Hãy chấp nhận mục đích của yêu thương và cuộc sống của bạn sẽ thay đổi triệt để ngay lập tức. Hãy sử dụng lời khẳng định mục đích này hàng ngày. Khi thức dậy, hãy nói: Tôi đã sẵn sàng học hỏi thông qua tình yêu. Khi phải đối diện với một tình huống khó khăn hoặc một ý nghĩ tiêu cực, hãy nói: Tôi đã sẵn sàng học hỏi thông qua tình yêu. Hãy biến lời khẳng định này thành cầu niệm của bạn. Mỗi giây, mỗi phút bạn mời gọi vũ trụ phân tích nỗi sợ hãi và biến nó thành yêu thương, bạn sẽ trải nghiệm khoảnh khắc thần thánh. Hãy học cách luyện tập khoảnh khắc thần thánh để nhận thức của bạn hướng về tình yêu một cách tự nhiên. Mỗi từ ta nói hoặc mỗi hình ảnh ta thấy đều tượng trưng cho tình yêu hoặc nỗi sợ hãi. Khi tất cả những biểu tượng ta lựa chọn đều bắt đầu được kết nối với tình yêu, ta sẽ cảm thấy cuộc sống được hỗ trợ thêm gấp nhiều lần. Hãy làm chủ những biểu tượng bạn lựa chọn bằng cách hiểu rõ những điều bạn muốn thấy. Bước 6. Bạn mơ những giấc mơ của chính mình. Bạn mơ những giấc mơ của chính mình cũng chính là cuộc đời bạn. Có những khi cuộc sống giống như một cơn ác mộng, đó là khi bạn mất kết nối với tình yêu từ vũ trụ và thay vào đó đồng cảm với nỗi sợ hãi trên đời. Khi nghe theo chỉ dẫn tâm linh từ vũ trụ, bạn sẽ thoát khỏi cơn ác mộng để bước vào một giấc mơ hạnh phúc, một giấc mơ về những nhận thức mới và nhận thức về con người thật sự của bạn. Tình yêu. Vì giây phút thần thánh này, hãy dành tặng bản thân một cơ hội luyện tập tạo dựng hình ảnh. Những hình ảnh bạn tập trung vào chính là những hình ảnh tạo nên giấc mơ cuộc đời bạn. Đó là lý do vì sao bài tập này quan trọng đối với việc chấp nhận sự thật rằng vũ trụ luôn giang tay che chở bạn. Bài học từ vũ trụ, hãy tạo dựng những hình ảnh về một thế giới bạn muốn thấy. Khóa học những điều kỳ diệu viết. Bộ não của chúng ta rất quyền năng và không bao giờ đánh mất khả năng sáng tạo. Nó không bao giờ ngủ, nó sáng tạo trong từng giây. Thật khó để tin rằng nguồn sức mạnh do suy nghĩ và niềm tin kết hợp đủ sức để rời non lấp bẻ. Chúng ta phải học cách huấn luyện bộ não để nó tạo ra tình yêu thay vì nỗi sợ hãi. Đây là bài tập tuyệt vời để bạn bắt đầu đánh thức nguồn sức mạnh trong khả năng sáng tạo của mình. Hãy bắt đầu tạo hình ảnh bằng việc trả lời câu hỏi đơn giản sau. Bạn muốn thấy gì? Đừng hối hận về câu trả lời của mình. Có thể bạn muốn thấy một thế giới không có chiến tranh. Có thể bạn muốn gặp được một tình yêu điên cuồng. Có thể bạn muốn thấy bản thân mình vững bước trên đường đời mà không chút run sợ. Hãy tạo những hình ảnh mà bạn muốn thấy nhất. Hãy viết lại câu trả lời. Bạn muốn thấy gì? Tiếp theo, đọc đáp án của mình lên, sau đó nhắm mắt, ngồi yên trong vòng 5 phút, bạn có thể thiền hoặc để nhận thức được nhiều chỉ dẫn hơn nữa. Bạn có thể sử dụng phương pháp thiền kết hợp với sự tưởng tượng hình ảnh trên website gabiburton.com/university. Thiền kết hợp tưởng tượng hình ảnh. Ngồi thẳng, đặt hai tay lên đùi, ngửa lòng bàn tay lên trên. Khi bạn ngồi thẳng, trong tư thế tự nhiên, không cứng nhắc, bạn sẽ đón nhận được nguồn năng lượng tích cực. Nhắm mắt lại và tập trung vào bên trong. Hãy để cho tâm hồn, nguồn cảm hứng của bạn bước ra ánh sáng và đầu hàng trước những hình ảnh bạn muốn thấy. Hãy để trí tuệ nội tâm vẽ nên hình ảnh qua đôi mắt của tâm hồn. Đầu hàng trước trí tuệ. Hít sâu qua mũi và thở ra bằng miệng. Mỗi lần hít vào thở ra, tiếp tục trao đi những hình ảnh bạn muốn thấy. Chủ động tập trung chú ý vào chúng, cho phép những hình ảnh bạn muốn thấy dẫn dắt bạn trên con đường đón nhận quan điểm mới. Ngồi bao lâu tùy ý. Khi sẵn sàng, nhẹ nhàng thoát khỏi trạng thái thiền và dành thời gian viết lại những gì bạn nghĩ đến. Có thể những gì bạn muốn thấy là một em bé mới sinh và trong trạng thái thiền bạn thấy cặp mắt của một đứa trẻ. Hoặc có thể bạn khao khát có người yêu và trong trạng thái bất động bạn thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình. Có thể bạn sẽ thấy những hình ảnh tầm thường hơn thế và sẽ đến lúc bạn nhận ra mỗi hình ảnh đều ẩn chứa một thông điệp của riêng nó. Bài học từ vũ trụ, hình ảnh bạn tạo ra trong trạng thái bất động đem đến rất nhiều chỉ dẫn và đảm bảo bạn luôn được hỗ trợ. Trong trường hợp bạn không thấy bất kỳ hình ảnh nào, có thể bạn sẽ có phản ứng về mặt cảm xúc hoặc thay đổi trạng thái năng lượng. Hãy viết lại mọi chuyện đã xảy ra. Bài tập này chỉ là bước đầu trong việc mở ra cánh cổng dẫn đến sự kết hợp năng lượng từ vũ trụ. Khi bạn khiêm tốn đầu hàng thông qua cầu nguyện và thiền, bạn bắt đầu nhận được những chỉ dẫn vượt xa khỏi vị trí địa lý. Thông thường bạn sẽ cảm nhận được một sự hiện diện ngay bên trong và xung quanh con người bạn, chỉ dẫn những suy nghĩ và cảm xúc. Đừng e sợ việc bạn lặn ngụp xuống bể sâu vô tận của tri thức mà bạn có sẵn. Hãy mở lòng, mở tâm hồn đón nhận quan điểm mới, cho phép bản thân đầu hàng trước dòng chảy của tình yêu. Chúng luôn dẫn dắt bạn. Quan trọng hơn cả, hãy chấp nhận rằng bạn có quyền được hạnh phúc. Bạn có quyền phát triển, tỏa sáng và thành công. Hãy tặng bản thân một món quà để hé mở tâm hồn đón nhận thế giới vượt xa những gì bạn hằng tin tưởng. Đó là thế giới của những khả năng vô tận, là thế giới của tình yêu thương. Giờ bạn có thể lựa chọn buông bỏ những điều nhỏ nhặt, lựa chọn người thầy của yêu thương và lựa chọn tiếp nhận những gì bạn mong muốn. Lúc này, bạn sẽ trải nghiệm sự thay đổi mà bạn luôn mong chờ. Hãy biến tình yêu thành sự lựa chọn đầu tiên trong mọi khoảnh khắc. Tôi biết bạn có thể suy nghĩ, ồ, vui và thú vị đấy, nhưng khi sếp tôi hành xử chẳng ra sao hoặc khi tôi sợ hãi trước tin tức trên truyền hình thì phải làm thế nào? Câu trả lời của tôi là, khi bóng tối bao trùm, hãy cầm lấy một chiếc đèn pin. Các bước trong chương trình này chính là những chiếc đèn pin. Bạn luôn nắm trong tay ngọn đèn, tất cả những gì bạn cần là bật nó lên bằng cách hòa nhịp với yêu thương. Giờ hãy tổng kết lại những bước then chốt trong chương này. lựa chọn người thầy của yêu thương, hãy chấp nhận việc học hỏi thông qua tình yêu. Luyện tập khoảnh khắc thần thánh và cầu nguyện được học hỏi thông qua người thầy của tình yêu thay vì người thầy của nỗi sợ hãi. Quay trở lại nhanh chóng, hãy nhớ mức độ hạnh phúc của bạn được phản ánh trực tiếp thông qua tốc độ chuyển đổi sự sợ hãi trở thành tình yêu. Sắp xếp những suy nghĩ của bạn bằng tình yêu, vũ trụ luôn phản ứng lại nguồn năng lượng đằng sau niềm tin của bạn. Cam kết với lời khẳng định mục đích, tôi đã sẵn sàng học hỏi thông qua tình yêu. Bạn làm chủ giấc mơ của mình, hãy tạo ra những hình ảnh về thế giới mà bạn muốn thấy. Khi cùng nhau tiến về phía trước trên chuyến hành trình, hãy cam kết thực hiện những bước trên. Mỗi chương của cuốn sách này đều phụ thuộc vào nhau, mỗi bài học đều hỗ trợ cho những nội dung sắp tới. Càng cam kết với những bài học này, cuốn sách càng trở nên thú vị đối với bạn. Giờ bạn có thể lựa chọn học hỏi thông qua niềm vui, hãy hướng vào đó. Trong chương 3, tôi sẽ giúp bạn thấu hiểu cách vũ trụ dẫn dắt bạn hàn gắn những suy nghĩ và hình ảnh đầy nỗi sợ hãi thông qua bài tập thần thánh của vũ trụ. Có sử dụng những bài tập đó hay không là quyền lựa chọn của bạn. Nhưng nếu bạn sử dụng, quá trình hàn gắn mạnh mẽ sẽ diễn ra.